One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1766, chương 440, địa bàn của ai? Liệt diễm có thể giống nướng không gian, hoàn chỉnh kim ô phiến có một loại thần năng tại hội tụ. Không gì không thiêu cháy. Lão đạo nhân nổi trận lôi đình, sợi râu trên tóc đều dính lấy kim ô hỏa, giây lát sợ âm thanh rung động, làm cho lão đạo nhân không khỏi kinh hãi. Trượng lục kim thân tạo dựng cầu vượt cũng biến thành bất ổn, lung lay sắp đổ. Chỉ gặp một vệt kim quang xông ra, trượng lục kim thân nhục thân cường hãn, ngược lại là không có bị bạch viêm kim ô hỏa ảnh đến. Nhưng lúc này sắc mặt cũng đồng dạng không tốt. Bớt nói nhảm, lão gia hòa, địa bàn của ta bị ngươi loạn quấy một trận, rất nhiều linh dược bảo dược đều không thấy bóng dáng, ngươi nhìn làm thế nào chứ? Bạch viêm cũng là cười lạnh, thừa dịp chủ nhân không có ở đây thời điểm nhập thất cướp bóc, cũng không phải cái gì hiện tượng tốt, hiện tại nên ngươi hoàn lại thời điểm. Bạch viêm một trận lời nói, không chỉ có để lão đạo nhân vô cùng phẫn nộ, liền là trượng lục kim thân cũng sắc mặt âm trầm. Cái này rõ ràng là hắn Tây Phương giáo tại hạ giới đạo thống, khi nào thành tiểu tử này địa bàn? Hoa nha nha, hoàng khẩu tiểu nhi, đừng muốn càn rỡ. Lão đạo ta thu ngươi Tây Phương giáo linh địa thì sao? Ngày xưa ngươi Tây Phương giáo diệt ta đạo thống, bây giờ lão đạo ta đến thu hồi điểm lợi tức, chuyện đương nhiên. Phất trần vung ra, tựa như một dải ngân hà, lao nhanh không ngớt, cơ hồ là trong chớp mắt, đã đến bạch viêm trước mặt. Ta quản ngươi cùng trước kia Tây Phương giáo quan hệ thế nào? Hiện tại Tây Phương giáo là địa bàn của ta, đã ngươi dám đến, vậy sẽ phải trả giá đắt. Bạch viêm hừ lạnh, trong tay kim ô phiến vung lên, khí thế không hề yếu, rất gần cùng lão đạo nhân đối đầu. Trượng lục kim thân đứng ở một bên, trong lòng xoắn suýt, không biết phải chăng là nên tiến lên hỗ trợ. Dù sao, nghe cái này áo trắng tiểu tử ý tứ, đã sớm đem Tây Phương giáo nhìn thành là địa bàn của hắn, có chiếm lấy hắn Tây Phương giáo cơ nghiệp hiềm nghi. Nhưng là, Bạch Viêm lại là Tây Phương giáo môn nhân, nói Tây Phương giáo là địa bàn của hắn, giống như cũng không có gì không đối. Tại sự tình không có biết rõ ràng trước đó, trượng lục kim thân cũng không biết nên làm cái gì. Ngọn lửa màu vàng óng có thể bám vào tại phất trần phía trên, kịch liệt thiêu đốt, tư tư thanh rung động, đồng thời phất trần cũng ẩn chứa uy lực, không ngừng đem kim ô hỏa dập tắt. Bạch viêm tâm niệm vừa động, trong tay kim ô phiến liền một lần nữa biến hóa, biến thành một cây đen kịt pháp trượng, mà tại cái này trên pháp trượng phương, chính có dị tượng sinh ra, thần dị phi thường. Chỉ gặp ức vạn dặm non sông, quốc độ vô số, đại bộ lạc càng là nhiều vô số kể, vô số sinh linh kêu rên, máu chảy thành sông, một gốc cổ thụ che trời, chập chờn cành cây, nhiều đám tuyết trắng nhung cần bay xuống. Thần linh kêu rên, thánh nhân gầm thét, lại đều không làm nên chuyện gì. Bị trấn áp, huyết nhục bị tuyết trắng dây cần hấp thu, hóa thành tưới nước cổ thụ sinh trưởng chất dinh dưỡng. Đây chính là bạch viêm lúc trước chém giết bổ ma thủ, tịch thu được cây kia pháp trượng. Nghe nói là viên kia đã từng sát thánh đồ thần ma thủ, dùng tự thân xua đuổi luyện hóa pháp khí, uy lực tuyệt tục. Chỉ bất quá, lúc này bồ ma thụ pháp trượng sớm đã là xưa đâu bằng nay, không còn là thường ngày một nửa, mà là một cây hoàn chỉnh pháp trượng, đen kịt tỏa sáng, hiện ra thần bí rực rỡ. Thậm chí, liền ngay cả sinh ra dị tượng, cũng càng thêm kinh người, làm cho người kinh hãi. Bạch viêm có hơn triệu IBM, nhưng lúc này là cùng thượng giới xuống trí cường giả chiến đấu, coi như TBM nhóm răng lợi tốt, nếu như những này các đại năng có đề phòng, cái kia IBM có thể hay không bình yên đến những này đại năng bên người đều là cái vấn đề. Cũng bởi vậy, Bạch Viêm dùng rèn, lấy tự thân mạnh mẽ nhục thân, phối hợp pháp khí, tiến hành chiến đấu. Đây là gốc kia ma thụ, lão đạo nhân cùng trượng lục kim thân đồng thời kinh hãi. Nhìn Bạch Viêm ánh mắt cũng thay đổi. Bực này tà vật làm sao lại ở chỗ của ngươi? Trượng lục kim thân càng là ánh mắt phức tạp, thực sự khó mà tin được. Bạch Viêm dạng này một cái cầm trong tay tà vật, làm việc hoàn toàn cùng hắn Tây Phương giáo giáo nghĩa không hợp người. Sẽ là hắn Tây Phương giáo đệ tử. Trượng lục kim thân vừa mới hạ giới, còn chưa kịp hiểu rõ hạ giới Tây Phương giáo tình huống cụ thể. Ngay tại vừa rồi, biết Bạch Viêm như thế một người về sau, trượng lục kim thân lúc này cùng Tây Phương giáo cao tầng bắt được liên lạc. Biết được Bạch Viêm sự tích, quản hắn tà vật vẫn là thánh vật, dùng tốt không được sao? Bạch Viêm hừ lạnh, khinh bỉ nhìn trượng lục kim thân một chút. Mặc dù phương Tây một mực rêu rao chính nghĩa, nhưng là hắn cũng không tin. Nếu là gặp được uy lực mạnh mẽ nhưng tà ác vô cùng bảo cụ, tôn này trượng lục kim thân sẽ không động tâm. Trượng lục kim thân buồn bực không thôi, bị Bạch Viêm phun không được, lúc này không lên tiếng nữa, lui sang một bên. Hắn cũng không có nhúng tay chiến đấu, dự định nhìn Bạch Viêm trò cười. Tên tiểu bối này thật sự là quá không hiểu đến tôn kính trưởng bối. Không phải để hắn ăn dạy dỗ bất thành. Pháp trượng lên không, một tòa cổ trận hùng vĩ pháp hình thành. Sát khí bốn phía, hỗn độn khí tràn ngập. Càng khác thường hơn giống bên trong bồ ma thụ. Chập chờn to lớn xóa tung nhung cầu. Vô số tuyết trắng ma dâu bay lả tả, khuếch tán ra. Lão đạo nhân sắc mặt đại biến, vội vàng huy động phất trần trở về thủ. Cái này ma dâu thế nhưng là có thể thí thần đồ vật. Nếu như bị nó dính vào, liền xem như lão đạo nhân cũng phải bị thua thiệt. Dù sao, bọn hắn những đại nhân vật này cũng chỉ là phân thân hạ giới mà thôi. Năng lực bị thiên địa quy tắc áp chế, dù cho thắng qua thần hỏa cảnh cường giả, nhưng còn lâu mới có được bọn hắn lúc đầu lực lượng cường hãn. Lại biến, pháp trượng lần nữa biến hóa, rầm rầm thanh âm vang lên, một cái xanh biếc cành xuất hiện, tựa như trật tự thần liên bình thường, ngang qua trời cao, lập tức dây dưa kéo lại lão đạo nhân phất trần. Đây là, lại một kiện thánh nhân binh khí. Lão đạo nhân con người đột nhiên rụt lại, chấn động trong lòng không thôi. Tiểu tử này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Tại sao có thể có nhiều như vậy thượng cổ thần thánh binh khí? Với lại, Bạch Viêm cái kia một kiện vũ khí biến hóa nhiều lần tư thế, cũng thực dọa lão đạo nhân cùng trượng lục kim thân kêu to một tiếng. Có thể biến hóa thần binh không phải là không có, nhưng là giống Bạch Viêm dạng này, mỗi một cái biến hóa tất cả đều không tầm thường, quả thực hiếm thấy. T A, lão đạo nhân kêu to, không có phất trần ngăn cản, tuyết trắng ma dâu rất nhanh dính vào hắn, nhanh chóng vào đạo nhân da thịt bên trong, hấp thụ huyết nhục của hắn tiềm năng. Điệp điệp điệp, lão đạo nhân vừa ngoan tâm, trực tiếp cắt đứt xuống mảng lớn huyết nhục, thoát khỏi tuyết trắng ma dâu dây dưa. Lòng còn sợ hãi, ha ha ha, Tây Phương giáo lão lừa chọc, xem ra người tại hạ giới đạo thống cũng chả có gì đặc biệt, vậy mà ra dạng này tà tính truyền nhân. Lão đạo nhìn ngươi ngày sau còn thế nào từ tạ chính nghĩa. Lão đạo nhân cười ha ha, giễu cợt nói, hừ, ta Tây Phương giáo đệ tử, dù cho đường đi không phải như vậy chính, cũng hầu như so ngươi cái này tặc đạo bị cái tiểu bối đè lên đánh tốt. Trượng lục kim thân không yếu thế chút nào về trào phúng, ngay cả như vậy, sắc mặt hắn cũng là trận thanh thật trắng. Bất quá hắn lúc này toàn thân đều bốc kim quang, không quá rõ ràng thôi. Thật sự là Bạch Viêm sở tác sở vi cùng bọn hắn Tây Phương giáo giáo nghĩa. Quá không tương xứng, mà liền tại lão đạo nhân cùng Trượng Lục Kim Thân lẫn nhau phúng thời điểm. Bạch Viêm cũng không có chút nào nhàn rỗi. Vô số tuyết trắng ma dâu thoát ly lão đạo nhân về sau. Bạch Viêm tâm niệm vừa động, cái này nhung cần trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một đống lớn từ tuyết trắng ma dâu bên trên chia ra IBM những này IBM nhóm ngạo ngạo kêu. Giống như là thấy được tuyệt thế mỹ vị, hưng phấn không thôi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.